Thập niên 80, quân nhân mặt lạnh bị mỹ nhân ốm yếu làm khó. Chương 127. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Tuyết bật cười, các thím, hãy ngâm quần áo trong nước, ngâm thêm 2 tiếng, để màu nhuộm ra hết, 2 ngày nữa, đến gây chuyện đi, 3 người cùng đồng thanh đáp. Thím Lưu lại nói, nhà đầu này, con cứ yên tâm đi, nói về chuyện cãi nhau. Ngoài mẹ con ra thì không ai cãi lại được thím đây đâu, con cứ xem thím thể hiện thế nào nhé. Nhìn thấy thím Lưu mặt đầy vẻ tự hào, Giang Tuyết cười thành tiếng. Đúng, đúng, thím Lưu giỏi nhất rồi, thím Lưu, đến lúc đó nhớ phải mạnh mẽ một chút nhé. Đương nhiên rồi, thím Ác Quế không giỏi chửi bới, nhưng có tiền thì không biết cũng phải biết. Thím Thúy Bình là vợ của trưởng thôn, có chút không muốn mất mặt. Nhưng con dâu của bà sinh con, hai đứa nhỏ nhà họ Giang đều đã giúp đỡ, bà ấy coi như là trả ơn, dù sao cũng phải cứng rắn lên. Chẳng phải chỉ là cãi nhau sao, cái thứ này dễ học mà. Trong những ngày tiếp theo, có thể nói cửa hàng quần áo Thiên Kim đang làm ăn rất khấm khá. Những đồng nghiệp mà Triệu Phương như giới thiệu đều rất thích thú. Detective Terong lúc riêng tư, họ còn bàn tán với nhau. Họ nói rằng rõ ràng là cùng một kiểu dáng, nhưng cửa hàng đối diện lại rẻ hơn rất nhiều. Nếu không phải vì tình cảm của Triệu Phương Như, họ đã sớm trả lại hàng rồi. Tuy nhiên, quần áo thực sự đẹp, chất liệu cũng còn ổn, tạm chấp nhận vậy. Nhìn thấy cửa hàng của mình ngày càng đông khách, Lưu Hồng đã gần như quên mất cách che giấu sự sung sướng. Bởi vì trong những ngày gần đây, Giang Tuyết rõ ràng đã chịu một cú sốc lớn, không còn tung ra những mẫu quần áo mới nữa. Chỉ miệt mài làm những đơn hàng đã đặt của khách hàng trước đây. Vài ngày sau, cửa hàng quần áo Thiên Kim đã chào đón một vài vị khách thực sự. Những vị khách này cũng là đồng nghiệp của Triệu Phương Như ở nhà máy. Họ không có ơn nghĩa với Triệu Phương Như, vì vậy sau khi so sánh giá cả vào những ngày trước, họ đã trực tiếp mua quần áo tại cửa hàng Thiên Kim. Kết quả thì sao? Rõ ràng nhìn là cùng một kiểu dáng, nhưng khi mặc lên người, lại xấu hơn đồng nghiệp mình gấp trăm lần. Người không béo thì trông béo hơn mười mấy cân. Người vốn đã béo thì mặc lên trông rất xồ xề vai, eo, tay, nói chung là tất cả những khuyết điểm trên người đều bị lộ hết ra ngoài. Không giống như quần áo mà đồng nghiệp họ làm ở cửa hàng quần áo Tuyết Niệm, vừa ôm eo vừa tôn dáng. Điều này khiến mấy người kia tức giận, vì vậy hôm nay hẹn nhau đến đây, chỉ vì muốn trả hàng. Một trong những cô gái bước vào cửa hàng, nói với Lưu Quyên. Quần áo của cô là thứ rác rưởi gì vậy? Mặc lên xấu xê, hát, ế, tê đi được, chẳng có gì đẹp bằng quần áo của cửa hàng Tuyết Niệm. Đúng vậy, không trách sao lại rẻ như vậy, một cô gái khác bổ sung, vẻ mặt rất không hài lòng. Trong cửa hàng còn có vài vị khách mới đến, cũng là sau khi so sánh giá cả, họ đã chọn cửa hàng này. Nhìn thấy hiệu quả trên người của mấy người kia, họ lập tức bị thuyết phục. Chẳng hiểu sao quần áo treo trên giá nhìn thì đẹp, nhưng mặc lên người lại xấu thế nhỉ? Thật sự là xấu đến mức không thể tưởng tượng nổi. Cô chủ tiệm quần áo Tuyết Niệm đối diện mặc đồ, rõ ràng là rất đẹp mà. Thật kỳ lạ, Lưu Quyên bị đợt chất vấn này khiến cho có chút choáng váng, ngẩn ngơ nhìn ba người đang khí thế ngùn ngụt. Thật vậy, chiếc áo này mặc lên, không nói là xấu, chỉ có thể nói là không có một chỗ nào đẹp cả. Còn xấu hơn cả chiếc áo thô rộng từ trên xuống dưới. Cảm giác rất kỳ lạ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Quyên không giỏi xử lý tình huống này, vẫn đang suy nghĩ xem phải giải thích thế nào. Lúc này, ẩn nấp ở một nơi nào đó và quan sát trong nhiều ngày, cuối cùng đã thấy cơ hội khi khách đến tìm phiền phức, ba người phụ nữ của thím Lưu ngay lập tức vụng trộm nắm bắt cơ hội, lao vào. Thím Lưu mặc bộ đồ màu sắc phối hợp, vừa bước vào cửa hàng thì đã hét lớn, bà chủ, trả tiền lại cho tôi đi, cô xem cô làm ra cái quần áo rách nát gì thế này, còn lem màu nữa. Làm mấy bộ quần áo đẹp của tôi thành hoa lá cành hết cả. Tôi nói rồi, đồ rẻ thì không có tốt. Coi kìa, mới giặt một lần mà đã biến thành cái gì rồi. Nói xong, bà ta ném gói đồ xuống đất. Những bộ quần áo bị lem màu nằm la liệt trên nền đất. Thím Thúy Bình cũng nói, đúng vậy, nhìn cái quần áo này, làm sao có thể mặc ra ngoài gặp người được. Chúng ta đều là những người có mặt mũi, mặc ra ngoài không phải là để cho người ta cười nhạo sao? So với thím Lưu hung dữ, thím Thúy Bình có vẻ yếu đuối hơn nhiều, nhưng thái độ cũng có phần không nhượng bộ. Thím Ốc Quế thậm chí còn táo bạo hơn, ngồi xuống đất liền bắt đầu la hét. Trời ơi, bộ cánh này tôi mua cho con gái tôi đi xem mắt mà, chỉ một ngày đã hỏng rồi, này là loại vải gì thế? Bà ấy cầm trong tay chiếc áo, tay áo đã bị rách, khóc nức nở, bà ấy ném chiếc áo xuống đất, để mọi người nhìn rõ ràng. Hững vị khách mới đã hoàn toàn từ bỏ ý định muốn làm quần áo ở nhà cô. Những đồng nghiệp của Trương Phương như nhìn thấy, liền nói thẳng. Trời ơi, lại còn phối màu, kiểu áo như vậy, đồng nghiệp của tôi mua ở cửa hàng quần áo đối diện, chưa bao giờ gặp trường hợp phối màu như vậy. Khi bà ta lên tiếng, cả đám người cùng nhau ép buộc Lưu Quyên trả tiền. Lưu Quyên chỉ là một cô gái trẻ mới ngoài 20 tuổi, làm sao có thể là đối thủ của những bà già này được? Một đám người hung dữ, nhìn như muốn nhai cô ra vậy. Cô bị ép buộc lùi bước từng bước nhưng lại không nỡ trả tiền, chỉ có thể im lặng đối phó. Lưu Hồng nhìn thấy bên kia cái cọ quấy rối, M-O-N-G cô ta như có vết mần đỏ, hoàn toàn không thể ngồi yên. Cô ta hức sang trái, sang phải, định tìm cớ qua bên kia xem. Nhưng giờ đang ban ngày, cô ta qua bên kia thì chẳng phải bị Giang Tuyết phát hiện sao? Đúng lúc đó, có mấy cô gái trẻ từ bên kia sang cửa hàng quần áo Tuyết Niệm. Lưu Hồng giả vờ tò mò hỏi, bên kia có chuyện gì vậy? Mấy cô gái nói, đồ may xấu, lại còn lem màu, bị khách hàng làm khó, đòi trả hàng đó. Giang Tuyết đi tới đón chào mấy cô gái. Mấy cô gái nhìn thấy quần áo trên người Giang Tuyết, đều cảm thán, quả nhiên, giá cao có lý do của nó. Quần áo của người ta mặc lên người, đúng là đẹp. Lưu Hồng nghe thấy, hoàn toàn ngồi không yên. Lưu Hồng vội vàng tìm cớ. Chị Giang Tuyết, em qua đó xem tình hình một chút, biết đâu có lợi cho cửa hàng của chúng ta. Vừa nói, Lưu Hồng không đợi Giang Tuyết đồng ý, đã vội vàng chạy ra ngoài. Giang Tuyết nhìn theo, mắt lóe lên một nụ cười. Đi đi, đi xem thử thành quả của cô đi. DTV Lưu Hồng bước vào và ngay lập tức thấy bộ trang phục trên người khách đến gây rối. Cảm giác M, Á, U nóng trỗi dậy trong cô. Tại sao lại trở nên như vậy? Tại cửa hàng quần áo Tuyết Niêm, khách hàng cũng có mặc qua. Cô ta nhìn những khách hàng đó mặc, hoàn toàn không phải cảm giác này. Cảm giác này, không chỉ không tôn dáng, mà còn trông rất rồ xề. Tại sao lại như vậy? Cô ta rõ ràng là đã may theo tỷ lệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Quyên bị những bà già kia dọa sợ, lúc này đâu còn để ý đến những chuyện khác. Thấy Lưu Hồng xuất hiện, giống như nhìn thấy chỗ dựa tinh thần vậy, xô ra khỏi đám đông, lập tức trốn đằng sau lưng Lưu Hồng. Hồng Hồng, họ nói muốn trả lại quần áo, làm thế nào bây giờ? Ồ, cô không phải là ở cửa hàng đối diện sao? Làm sao lại quen biết chủ cửa hàng này vậy? Thím Lưu nói một cách ác ý. Sau khi Lưu Hồng bình tĩnh lại, cô ta đã hiểu ra mọi thứ. Chị em họ bị Giang Tuyết gài bẫy. Hay, hay lắm. Thím Lưu và mấy người phụ nữ kia cố ý kéo cô ta lại, bắt cô trả tiền. Cách Trương.